Chương 147, ta tới cấp cho ngươi nắn vai đấm lưng, tháng 9 năm 10 cầu đặt. Nghe được tất cả thuyền viên nghị luận ầm ĩ, Nạ Ạ Kỳ chỉ là nhẹ nhàng mà đè ép đè tay. Cả chiến thuyền trên thuyền hải tặc mặt trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nạ Ạ Kỳ dường như có loại đặc biệt ma lực. Mặc dù hắn không nói lời nào, chỉ là tùy ý mấy động tác, có thể cực độ chấn động người chung quanh. Tất cả mọi người tha thiết nhìn Nạ Ạ Kỳ, muốn nghe một chút thuyền trưởng đến cùng có ý kiến gì. Ta biết các ngươi đều không phục lắm. Các ngươi những người này ra đời, đi theo ta thời gian cũng lâu. Đống nhiên để cho ta đề bạt một cái mới vừa lên tới tân nhân, các ngươi trong lòng tuyệt không thoải mái. Ta nói đúng không? Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng nở nụ cười, nhìn người chung quanh nói rằng. Tất cả thuyền viên đều cúi đầu. Thậm chí ngay cả cả hạ cùng Skobugi, đều không nói gì nữa. Hoàn toàn chính xác, bọn họ trong lòng đều là cái ý nghĩ này. Vô luận nói như thế nào, cũng có thể làm cái cạnh tranh công bình. Như vậy hộp tối thao tác, đối với những người này thật sự là quá không công bình. Các ngươi sẽ đã cho ta là hộp tối thao tác, khả năng cũng 12 sẽ đã cho ta cùng ạt lỏng có không thể cho người biết quan hệ. Bất quá ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, việc này đều chưa từng có. Nạ Ạ Kỳ thản nhiên nói. Ngươi thuyền trưởng kia, ngươi tại sao phải để ạt lỏng đảm đương phó thuyền trưởng? Một người trong đó tay hạ nhẫn không được hỏi. Người khác cũng yên lặng gật đầu. Bọn họ trong lòng nghi vấn đều là nhất trí. Chính là làm bất động vì sao ạt lỏng cái này không có tiếng tăm gì tiểu tử, có thể trở thành phó thuyền trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tuyển chọn phó thuyền trưởng khảo hạch sớm cũng đã bắt đầu. Các ngươi mỗi người sở tác sở vi, đều tại ta trưởng khống trong phạm vi. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có một người có thể so sánh được với ạt lỏng đối với ta trung thành sao? Lại có một người không có tiếng tăm gì làm nhiều chuyện như vậy, vẫn như cũ không kiêu ngạo, không tuyên dương sao? Nạ Ạ Kỳ tiếp tục nói. Những lời này giống như là cái đinh giống nhau, hung hăng đâm vào tim của mỗi người bên trên. Mọi người mặt đều cảm giác một hồi đau rát. Chính như Nạ Ạ Kỳ theo như lời, từ ạt lỏng đi tới thuyền hải tặc sau đó, vẫn luôn là nhâm lao nhâm đoán, không có tiếng tăm gì. Có hầu hết thời gian, thậm chí đều sẽ thay người khác làm rất nhiều chuyện. Còn có một lần, Nạ Ạ Kỳ gặp những thứ khác đoàn hải tặc. Ạt lỏng đứng mũi chịu sào, vì bảo hộ Nạ Ạ Kỳ cùng đoàn hải tặc, tình nguyện xông lên phía trước nhất, cuối cùng đưa đến ạt lỏng thụ thương. Mà Nạ Ạ Kỳ phần lớn thuyền viên, trong lòng đều có một ít bảng tiểu trương. Căn bản là xuất công không xuất lực. Bọn họ cho rằng Nạ Ạ Kỳ đối phó địch nhân đối thủ mạnh mẽ nhất, cũng không biết bọn họ những người này hành động. Thật không nghĩ đến chính là, Nạ Ạ Kỳ vẫn luôn đang nhìn chăm chú những người này. Cả hạ cùng Skobugi cũng ngậm miệng vô ngôn. Nếu như nói tử tâm tháp địa làm việc, bọn họ cũng không sánh nổi ạt lỏng, đây là sự thật không thể phủ nhận. Nạ Mỹ liền càng không cần phải nói. Nàng mặc dù đang trung tâm phương đi hệ nở, chắc là cùng ạt lỏng không phân cao thấp. Nhưng là ở nhâm lao nhâm đoán mặt trên, Nạ Mỹ liền so với ạt lỏng kém xa. Chí ít ở trên thuyền hải tặc, ngoại trừ Nạ Ạ Kỳ ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể mời đặng nàng. Ở một bên ạt lỏng cũng sớm đã lệ nóng doanh trọng. Hắn không ngờ tới, chính mình làm tất cả, Nạ Ạ Kỳ dĩ nhiên toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Ạt lỏng cảm giác mình chưa cùng lầm người. Nạ Ạ Kỳ người thuyền trưởng này, thật là trên đời này tốt nhất thuyền trưởng. Ta chống đỡ ạt lỏng làm phó thuyền trưởng. Nạ Mỹ người thứ nhất đứng ra, bày tỏ ý kiến của mình. Nàng không có khả năng để Nạ Ạ Kỳ một người hát kịch một vai. Cuối cũng vẫn phải có người đứng ra chống đỡ Nạ Ạ Kỳ. Dù sao Nạ Ạ Kỳ là thuyền trưởng, huống chi còn là người trong lòng của mình. Có Nạ Mỹ vẽ mẫu thiết kế, còn lại thuyền viên cũng đều rối rít đứng dậy. Kỳ thực ạt lỏng làm phó thuyền trưởng tốt vô cùng, người ta thật có tư cách này. Thuyền trưởng nói hoàn toàn chính xác không sai, chúng ta những người này so với nhân gia ạt lỏng quả thực kém xa. Còn có một lần, ta không muốn làm việc, ạt lỏng đem ta sống toàn bộ đều làm xong, thật sự là quá làm cho ta xấu hổ. Thuyền viên tựa hồ cũng dồn dập nhớ lại chuyện lúc trước. Cảm giác ạt lỏng thật là một cái rất tốt nhân tuyển. Được rồi, nếu nói như vậy, ta đây liền tuyên bố. Từ nay về sau, chúng ta chiếc này trên thuyền hải tặc mặt, phó thuyền trưởng chính là ạt lỏng. Nạ Ạ Kỳ vung tay lên, không thể nghi ngờ nói rằng. Cả hạ cùng Skobugi cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đồng ý trên thuyền hải tặc một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ rốt cuộc lại có một thuyền trưởng. Tất cả mọi người ở thật cao giơ ạt lỏng, chúc mừng hắn trở thành phó thuyền trưởng. Ạt lỏng vui vẻ cười. Đây là hắn thời gian dài như vậy tới nay, lần đầu tiên vui vẻ như vậy cười. Bởi vì thật sự có người đang quan tâm hắn, cũng thật sự có người trong đầu cao hứng dùn cho hắn. Nạ Ạ Kỳ đứng ở một bên, đứng chắp tay, cười híp mắt nhìn đám người kia chúc mừng. Nạ Mỹ đứng ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói rằng, thuyền trưởng, ta giờ mới hiểu được ngươi tại sao phải đột nhiên nói ra những lời này. Câu nào Nạ Ạ Kỳ làm bộ một bộ cực kỳ không phải minh bạch dáng vẻ. Còn có câu nào đương nhiên là mới vừa để ạt lỏng làm phó thuyền trưởng quyết định. A nạ mì dường như phát hiện cái gì, thật to trong tròng mắt tràn đầy rảo hoạt nụ cười. Ngươi có ý tư A, ta không minh bạch. Nạ ạ kỳ quay đầu, nhìn lẫn nhau ăn mừng thuyền viên, cũng không có muốn đem cửa sổ chọt rách gì tứ. Không minh bạch quên đi A, ngược lại ta minh bạch thì tốt rồi. Nạ mì hiểu được nạ ạ kỳ là có ý gì, đương nhiên cũng không nguyện ý nói thêm gì nữa. Hai người cứ như vậy song song đứng, nhìn tất cả thuyền viên lẫn nhau chúc mừng. Thoạt nhìn trên biển sinh hoạt, cũng không phải là như vậy đơn điệu. Được rồi, còn có một việc tình, ta cần cho thuyền trưởng hối 433 báo một cái. Nạ mì quay đầu, nhìn nạ ạ kỳ. Chuyện gì, nói đi. Từ hôm nay bắt đầu, cho thuyền trưởng nắn vai đấm lưng nhiệm vụ, liền do ta tới thừa bao. Sau khi nói xong, nạ mì liền như một làn khói chạy trở về buồng nhỏ trên tàu. Gương mặt đỏ ửng vẫn như cũ rõ ràng như vậy. Nạ ạ kỳ vẻ mặt ngộng bức đứng tại chỗ, nhìn nạ mì càng lúc càng xa bóng hình xinh đẹp. Tình huống gì hắn có thể không phải nhớ kỹ nạ mỉ có như thế chủ động hỏi người khác nắn vai đấm lưng thời điểm. Trong ngày thường, đều là người khác làm cho này con tiểu tặc miêu phục vụ. Xem ra, bắt nàng là mửa y phần trả cờ chi nở. Nạ ạ kỳ khỏe miệng lộ ra một tà mị tiếu ý. Thuyền trưởng vừa lúc đó, cả hạ cười híp mắt đã đi tới. Làm sao vậy? Chứng kiến cả hạ biểu tình sau đó, nạ ạ kỳ lập tức ý thức được tiểu tử này khẳng định không có chuyện tốt. Ta trên thuyền có còn hay không còn lại vị trí? Cả hạ xoa nắn tay. Xem ra giống như là một bộ gian thương biểu tình. Đu nở dê vờ ơ y a, thuyền trưởng. Không bằng cũng cho mấy người chúng ta chức vị đổ thế chấp. Nếu không, lớn như vậy cái thuyền hải tặc, không có mấy người cán bộ, thật sự là có chút quá không ra gì. Scobugi cũng đã đi tới, phi thường nhận đồng cả hạ lời nói. Hai ngươi tiểu tử, ta liền biết các ngươi không có an hảo tâm. Nạ ạ kỳ bất đắc dĩ cười nói.